Anh công trách tôi sao? Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại cao ca vậy là kết thúc rồi sao? Nhưng mà tôi cứ tưởng mọi người đọc đủ rồi thế nên mới định kết thúc. Bất quá có nhiều kháng nghị bảo tôi viết thêm. Trằn trọc cả đêm tôi quyết định tiếp tục cày thêm chương. B, muốn xem thêm phiên ngoại của bọn nhỏ. Đương nhiên có thể nha, nhưng mà dù sao bọn nhỏ cũng đã ở bên nhau hạnh phúc rồi. GT Omega cách chương.